Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chuyển di chú ý lực. Ngày 18 tháng 4, thứ hai, làm toàn bộ nước Mỹ đều còn tại duy trì liên tục bàn tán sôi nổi đi qua một tuần liên tục nhiều lên. Ác tính sự kiện lúc, Ygritte môn hộ đột nhiên xuất hiện một cái tin tức chuyên đề. Châu Phi Rwanda phát sinh chủ nghĩa chủng tộc đại đồ sát. Thời gian 10 ngày, phỏng đoán cẩn thận đã có vượt qua 200.000 người ngộ hại. Chuyên đề đầu tiên giới thiệu cả sự kiện bối cảnh. Ngày mùng 6 tháng 4, Rwanda tổng thống đương thời. Đến từ địa phương nói bừa đồ tộc đỏ thắm Vinaen gặp chuyện bỏ mình. Nói bừa đồ tộc cho rằng là trong nước tới thời gian dài đối địch Tutsi tộc ám sát chính mình tổng thống. Tại địa phương truyền thông trắng trợn kích động cùng nói bừa đồ tộc vũ trang phối hợp xuống. Ngày mùng 7 tháng 4, lấy quốc gia thủ tướng các loại Tutsi tộc quan lớn tao ngộ thanh tẩy bắt đầu. Rwanda bạo phát cả nước phạm vi bên trong nhằm vào Tutsi tộc chủng tộc đại đồ sát. Tin tức chuyên đề giao diện bên trong. Ygritte môn hộ sử dụng đại lượng hình ảnh cùng video nội dung bày ra lần này đồ sát đủ loại cực kỳ. Bi thảm hình ảnh, Rwanda thủ đô Kigali phía bắc một cái Tutsi tộc khu tụ tập. Phương viên đếm cây em vuông bình dân bị nói bừa đồ tộc phần tử vũ trang tập trung thanh tẩy. Ygritte môn hộ bày ra hàng đập video trong tấm hình. Mảng lớn khu dân cư tất cả kiến trúc đều bị thiêu hủy. Rất nhiều nơi vẫn như cũ bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Thế mà chấn động nhất hình ảnh vẫn là từ chiến tranh thế giới lần thứ hai đến nay đều không lại xuất hiện. Quá to lớn vạn nhân khanh. Dài đến 3 cây số một chỗ đường sông bên trong. Đếm không hết thi thể lít nha lít nhít địa lấp đầy bên trong. Bao quát lão nhân, phụ nữ, nhi đồng ở bên trong chỉ ít 30.000 bộ thi thể triệt để tắc nghẽn đường sông. Chung quanh nước sông đều bởi vậy bị nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình đỏ như máu. Rwanda phía đông cùng nam bộ đồ sát nặng nề nhất. Khắp nơi đều là bị thiêu hủy thôn trang. Khắp nơi đều là ngã lăn thi thể. Khắp nơi đều là chạy tán đảo mệnh bình dân. Thủ đô Kigali cái nào đó khách sạn mái nhà chụp lén trong video. Phần tử vũ trang như là xua đuổi súc vật một dạng đem mấy trăm bình dân đuổi vào một chỗ hẹp ngõ hẻm. Nổ súng bắn phá về sau. Tên côn đồ thẳng thắn tay cầm dao bầu xông vào đám người tùy ý chém giết người sống sót. Bên trong một vị tên côn đồ tại chém đứt một vị đáng thương phụ nữ đầu lâu về sau. Con cười lớn dùng một cái trường côn đem đầu lâu bốc lên. Khoe khoang đồng dạng địa triển lãm cho đồng bạn. Mà cỗ kia ngã lăn không đầu nữ sĩ trong ngực. Còn ôm lấy một cái đáng thương trẻ sơ sinh thi thể. Cái nào đó khắp nơi đều đang thiêu đốt tiểu trấn. Một tổ chủ nghĩa nhân đạo cứu viện đoàn đội thành viên tại thây ngang khắp đồng trong phế tích tìm. Kiếm dài đến nửa giờ. Không thu hoạch được gì. Cứu viện đoàn đội bên trong một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ người da trắng nữ hài nếm thử đối. Một cái ở ngực trúng đạn chỉ còn sót lại khí tức người da đen tiểu cô nương cứu giúp không có. Kết quả về sau. Hư thoát địa quỳ dạp xuống đất. Mang theo tiếng khóc nức nở che khuôn mặt. Sụp đổ đồng dạng thì thào nức nở nói. Trời ạ, đây quả thực là địa ngục. Ai có thể đến ngăn lại đây hết thảy? Ygritte môn hộ đây là chủ nghĩa nhân đạo cứu viện đoàn đội người da trắng nữ hài sụp đổ phát ra. Tiếng tin tức ngay phía trên. Đầu đề vị trí là Liên Hợp Quốc tại đồ sát phát sinh sau ngày thứ tư. Cũng chính là ngày 10 tháng 4. Thông qua bỏ phiếu làm ra một hạng quyết nghị. Tuyên bố vì ngăn ngừa cuốn vào Rwanda nội chiến, đem rút khỏi Rwanda 1.500 người bộ đội gìn giữ hòa bình bên trong đại bộ phận. Chỉ tượng trưng giữ lại 260 người gìn giữ hòa bình thành viên phụ trách điều đình tranh chấp. Làm Rwanda đã từng thực dân mẫu quốc Bỉ, tại đồ sát phát sinh về sau, cũng trước tiên rút khỏi toàn bộ Bỉ trú Rwanda bộ đội cùng tất cả kiều dân. Châu Phi thế lực thâm căn cố đế hoàn toàn có năng lực ngăn lại đây hết thảy phát sinh nước Pháp. Lần này đồng dạng lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Trên thực tế, vì ngăn ngừa cùng nước Pháp chính phủ sinh ra không tất yếu khập khiễng. Ygritte môn hộ cũng không có làm rõ một điểm là, đi qua hơn 10 năm thời gian, vì cùng bỉ chống đỡ Tutsi tộc thế lực tranh đoạt khu vực quyền khống chế. Rwanda nói bừa đồ tộc vũ trang vẫn luôn đang tiếp thụ nước Pháp chính phủ tiền tài viện trợ cùng quân sự huấn luyện, trận này đại đồ sát bi kịch, cùng nước Pháp chính phủ có chặt chẽ không thể tách rời liên quan. Vì trong thời gian ngắn nhất gây nên quốc tế xã hội chú ý. Ygritte môn hộ tại trang web chính thức trang chủ phía trên tuyên bố đặc biệt thanh minh. Từ bỏ Rwanda đại đồ sát tin tức chuyên đề bên trong tất cả bản thảo. Hình ảnh cùng video nội dung bản quyền. Bất luận cái gì truyền thông đều có thể tại không cần thu hoạch được trao quyền tình huống dưới tự. Do đăng lại, dựa vào Ygritte môn hộ toàn cầu tính sức ảnh hưởng. Chỉ là ngắn ngủi mấy giờ thời gian. Liên quan tới Rwanda đại đồ sát tin tức thì truyền khắp toàn cầu. Chấn kinh thế giới. Rất nhiều truyền hình truyền thông trước tiên tiến hành lớn độ dài đưa tin. Đếm không hết các quốc gia chủ lưu giấy báo cũng đem Rwanda đại đồ sát tin tức định là ngày này báo. Chiều hoặc là sáng sớm ngày mai tiêu đề báo bản đầu đề. Thế giới chủ yếu quốc gia chính phủ cùng với Liên Hợp Quốc nhằm vào sự kiện lần này trước tiên phát. Biểu thanh minh, hô hào Rwanda quân đội dừng lại giết hại. Đã bởi vì tại sự kiện lần này bên trong không thành tựu thái độ lọt vào rất nhiều truyền thông thảo. Phạt Liên Hợp Quốc càng là cố ý tổ chức khẩn cấp hội nghị thương thảo đối sách. Nước Mỹ trong nước, trong lúc nhất thời cơ hồ tất cả dân chúng chú ý lực đều bị châu Phi phát sinh đồ sát thảm kịch hấp. Dẫn chú ý lực, tuần trước phát sinh út phiêu trang viên nổ tung án dư luận chú ý độ diện rộng hạ thấp. Cái này thậm chí để FBI tổ chuyên án đều buông lỏng một hơi. Bởi vì, nếu như chỉ là căn cứ trong tay bọn họ trên mặt nổi manh mối. Trừ vị kia áp dụng nổ tung trước án Monroeville máy móc công ty nhân viên. Căn bản là không có biện pháp tra được càng nhiều. FBI tầng cao nhất thật là hiểu rõ một số nội tình. Chỉ là, đồng dạng thiếu hụt chứng cứ tình huống dưới. Cho dù là liên bang chính phủ cũng không có khả năng tùy tiện đem đầu mâu chỉ hướng cái nào đó thân. Ra đạt tới 200 tỷ đô la Mỹ siêu cấp phú hào. Hiện tại, quốc dân chú ý lực bị châu Phi hấp dẫn. FBI có thể tại dư luận làm lạnh về sau. Lặng yên đối với cái này án làm một cái kết. Một phương diện khác. Westeros hệ thống lại hoàn toàn không có chỉ là đem sự kiện này chọc ra đến thì ngồi yên không để ý. Đến dự định, sự kiện lên men một ngày. Ngày đó buổi tối, Ygritte môn hộ đầu đề lần nữa treo lên một cái hạng cân nặng tin tức. Simon Westeros đem lấy danh nghĩa cá nhân. Không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản trận này hoàn toàn không nên phát sinh ở nhân loại văn minh thế. Giới chủng tộc đồ sát bi kịch. Trong đầu tránh ra nghi hoặc, đại khái là rất nhiều người đọc nhìn đến tin tức này lúc phản ứng đầu tiên. Bất quá, tự giác nhạy cảm người nhưng cũng sớm liền phát hiện một số dấu vết để lại. Rwanda cả nước phát sinh bạo loạn dù là người ngoại quốc cũng có thể gặp bất trắc tình huống dưới. Ygritte môn hộ là như thế nào tiến vào bạo loạn khu vực thu thập được nhiều như vậy hiện trường. Hình ảnh, video các loại trong tin tức cho. Điều này hiển nhiên là Westeros hệ thống đã sớm bắt đầu vào cuộc. Chỉ là, dù cho nhìn ra những thứ này, công chúng vẫn như cũ hiếu kỳ là, Simon Westeros dự định như thế nào lấy danh nghĩa cá nhân ngăn cản đồ sát lan tràn? Chẳng lẽ là giống như chính phủ các nước phát ra hòa bình hô hào sao? Ngay sau đó, theo cuối tháng 3 London nữ hài nhà trọ trực tiếp sau khi kết thúc thì dừng lại tiến hành video. Trực tiếp Ygritte môn hộ, một lần nữa mở ra trực tiếp giao diện, trực tiếp ống kính đầu tiên từ không trung đảo qua một mảnh rộng lớn đại hồ mặt hồ. Bối cảnh trong giới thiệu, cái này là nằm ở Rwanda vùng phía tây cùng Congo Kinshasa chỗ giao giới diện tích đạt tới mấy ngàn. Cây em vuông rộng lớn hồ Kivu, không biết cái gì thời điểm, hồ Kivu bờ đã xuất hiện một mảnh bị thanh lý đi ra rộng lớn doanh địa. Hàng đập thị giác bên trong, doanh địa phía nam là một hàng lâm thời dựng chỉnh tề doanh trại. Người xem có thể tại doanh trại bốn phía nhìn đến máy bay trực thăng vũ trang cùng xe bọc thép bóng. Người, Trong danh phòng check thậm chí còn có một đầu dài ước chừng 3 cây số thô sơ máy bay đường chạy. Điều này hiển nhiên là một cái lâm thời căn cứ quân sự. Căn cứ quân sự cánh bắc doanh địa khu vực thì tụ tập lít nhà lít nhít tán loạn nhưng không mất trật tự nạn dân. Từ không trung nhìn qua, nạn dân tổng số lượng chí ít đã là 100.000 người cấp bậc. Bối cảnh chủ trì duy trì liên tục đối người xem tiến hành giới thiệu. Rwanda đại đồ sát bạo phát về sau, phát giác được Liên Hợp Quốc ở bên trong chính phủ các nước thờ ơ lạnh nhạt thái độ. Simon Westers trước tiên lấy danh nghĩa cá nhân tòng quân sự tình bao bên ngoài công ty thuê. Mướn 2.000 tên vũ trang binh lính tại Hồ Kivu bờ thành lập lâm thời tránh cho doanh địa. Tiếp thu theo Rwanda các nơi đào thoát mà đến Tutsi tộc nạn dân. Doanh địa phía bắc trại tị nạn bên trong lúc này đã tụ tập vượt qua 120.000 bình dân. Người chủ trì đồng thời biểu thị, phía dưới một giai đoạn bố cục sau khi hoàn thành, doanh trại tị nạn đem sẽ chủ động hướng Rwanda cả nước hư không vẩy lánh nạn truyền đơn. Dẫn đạo càng nhiều còn ở vào đồ sát trong bóng tối Tutsi tộc nạn dân hướng Hồ Kivu bờ tụ tập. Westers trại tị nạn vũ trang đoàn đội còn đem chủ động xuất kích. Khó xử dân thanh lý ra một đầu trốn con đường sống. Làm khán giả ảo ảo hiếu kỳ Simon Westers phía dưới một giai đoạn bố cục là lúc nào? Thông qua máy bay trực thăng tại Westers trại tị nạn dò xét một tuần cũng tiến hành đại khái giảng. Giải trực tiếp chủ trì một lần nữa trở về mặt đất. Sau đó là một tên vũ trang video tới nói cái gì? Người chủ trì cùng trợ lý vội vàng mang theo trực tiếp thiết bị đi vào trong doanh địa trách lâm. Thời đường chạy phụ cận, chỉ là vài phút về sau, càng lúc càng lớn trong tiếng nổ vang. Trực tiếp ống kính đối hướng lên bầu trời. Một nhà thân hình to lớn màu xám máy bay vận tải từ trên trời giáng xuống. Bộ phận có quân sự yêu thích người xem trước tiên nhận ra. Đây là một nhà Ilyushin-76 máy bay vận tải. Liên Xô cũ Ilyushin-76, WTF, đặc biệt là nước Mỹ trong nước người xem. Đệ nhất nghi hoặc là, vì cái gì không phải quân Mỹ? Vì cái gì không phải C-141? Làm bộ này Ilyushin-76 hạ xuống bình ổn. Cabin mở ra, mấy trăm tên súng ống đầy đủ binh lính theo cabin tuôn ra. Theo những binh lính này bề ngoài, không cho phép giới thiệu. Người xem liền có thể nhận ra, đây là tới từ Đông Âu Slavic binh lính, thậm chí có thể là mấy năm trước còn tại cùng nước Mỹ rằng co Hồng quân Liên Xô. Simon Westers, chẳng lẽ ngươi rốt cục muốn bại lộ chính mình thân phận chân thật sao? Phảng phất là cảm nhận được màn ảnh máy vi tính trước đến ngàn vạn ma tính người xem nghi hoặc. Người duy trì tại trầm mặc hơn 10 phút sau rốt cục lần nữa phát ra tiếng. Giải thích đây là Westers công ty theo Đông Âu Ukraine các nước chiêu mộ xuất ngũ binh lính. Chỗ lấy không có lựa chọn tại Bắc Mỹ chiêu mộ. Chủ yếu là lo lắng trong ngắn hạn không cách nào thu hoạch được liên bang lãnh đạo phê chuẩn cùng. Phương diện quân sự chống đỡ. Hiện giai đoạn Rwanda mỗi ngày đều có đến hàng vạn ma tính bình dân lọt vào giết hại. Bọn họ không có thời gian chờ đợi. Người chủ trì loại này giải thích hiển nhiên là sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Người xem nhân số đã trong nửa giờ ngắn ngủi đột phá 30 triệu trực tiếp video trước. Rất nhiều người tiếp nhận loại này giải thích, nhưng cũng có một chút người xem đại khái lý giải bên trong cấp độ càng sâu nguyên nhân. Chính trị nhân tố bên ngoài, Simon Westers không có lựa chọn nước Mỹ bản thổ quân sự lực lượng. Rất có thể còn có thành bản nhân tố ở bên trong. Quân Mỹ quý A, cho dù là chiêu mộ xuất ngũ binh lính, ra giá cũng tuyệt đối so với lúc này kinh tế khó khăn cho phần cơm ăn thì nguyện ý bán mạng Đông Âu. Binh lính muốn cao hơn rất nhiều. Sự thật cũng xác thực như thế. Chấp hành hành động lần này trước đó, Simon cùng nước Mỹ trong nước MPRI các loại quân sự bao bên ngoài công ty tiến hành qua tiếp xúc. Đối phương cho ra báo giá là mỗi 1.000 tên lính. Xem như vũ khí nguyên bộ, mỗi tháng 15 triệu đô la Mỹ, mà lại thương vong trợ cấp cũng cần Westers công ty gánh chịu. Mỗi một tên bỏ mình binh lính tiền bồi thường ngạch là 200.000 đô la Mỹ. Đây quả thực là giết dê béo. Nhóm đầu tiên trú đóng ở Hồ Kivu bờ, nhóm này đến từ Nam Phi L, công ty 2.000 tên lính đánh thuê. Đồng dạng tự chuẩn bị vũ khí, bao quát máy bay trực thăng, xe bọc thép, những trang bị này. Mỗi tháng báo giá lại chỉ cần 8 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên đồng dạng cần Westers công ty gánh chịu bỏ mình trợ cấp. Số tiền cũng chỉ có 80.000 đô la Mỹ. Mới nhất đuổi tới nhóm này chủ yếu theo Ukraine chiêu mộ mà đến Đông Âu lính đánh thuê. Quy mô tổng cộng là 3.000 người. Bởi vì không có thành cơ cấu tổ chức địa phương quân sự bao bên ngoài công ty dẫn đầu. Bởi vậy đều là đơn độc ký tên hợp đồng. Mỗi người mỗi tiền lương vì 500 đô la Mỹ. Bỏ mình trợ cấp vì 50.000 đô la Mỹ. Từ khi Liên Xô giải thể, Ukraine kinh tế so nước Nga còn thê thảm hơn. Ngắn ngủi thời gian mấy năm trong nước GDP chỉ còn lại có Liên Xô giải thể trước 1/3. Sụt giảm 60% trở lên. Đã từng lệ thuộc vào Hồng quân Liên Xô mấy trăm ngàn binh lính tinh nhuệ tại Ukraine một mình sau. Bởi vì chính phủ vô lực chèo chống đắt đỏ quân phí mà bị ép xuất ngũ. Hiện giai đoạn Ukraine trong nước cư dân bình quân tháng thu nhập chuyển đổi xuống tới chỉ có đáng thương 30 đô la Mỹ. Phần lớn người liền ấm no đều không thể thỏa mãn. Bởi vậy, làm Westers công ty tại Ukraine tuyên bố chiêu mộ gợi ý 500 đô la Mỹ ra giá. Ngắn ngủi một tuần thời gian thì có vượt qua 100.000 thí sinh. Rất nhiều Liên Xô cũ quân quan thậm chí mang theo thành cơ cấu tổ chức binh lính đến đây tìm kiếm phần công tác này. Cái nào đó thời khác, Simon thậm chí đều cảm thấy mình có thể tại Ukraine trong nước kéo một chi đội ngũ lật đổ chính phủ, thành lập một cái quốc gia mới. Đương nhiên chỉ là suy nghĩ một chút, không có cái kia tinh lực điều khiển loại chuyện này. Mà lại lần này chiêu mộ cũng cần Ukraine chính phủ lãnh đạo phối hợp. 3.000 tên đều tại 28 đến 35 tuổi ở giữa Liên Xô cũ tinh nhuệ lão binh. 500 đô la Mỹ tiền lương. Tổng hợp xuống tới mỗi tháng tiền lương chi tiêu chỉ là 1,5 triệu đô la Mỹ. Đương nhiên, lần này liền cần Westers công ty vì những binh lính này cung cấp vũ khí trang bị. Simon vì mau chóng thu hoạch được Ukraine chính phủ đèn xanh. Duy nhất một lần ném ra ngoài cao đến 50 triệu đô la Mỹ quân sự trang bị đơn đặt hàng. Số tiền kia đối với năm 1993 ngoài suy xét mậu xuất khẩu tổng số cũng chưa tới 1 tỷ đô la Mỹ Ukraine tới. Nói tuyệt đối là một khoản vô cùng có thể nhìn thu nhập. 50 triệu đô la Mỹ quân sự trang bị. Bên trong bao quát 12 khung gạo, 24 máy bay trực thăng vũ trang. 60 chiếc thích hợp châu Phi rừng cây tác chiến hạng nhẹ, xe bọc thép cùng số lớn súng lựu đạn. Đạn hỏa tiễn cùng bộ binh từng binh sĩ các loại vũ khí trang bị. Bên trong 12 khung gạo, 24 máy bay trực thăng vũ trang hoàn toàn là Ukraine quân đội tại thanh lý. Kho đại bán phá giá. Cho dù là đã phục dịch nhiều năm hai tay võ thẳng. 2 triệu đô la Mỹ đơn giá đối với Simon tới nói cũng là một cái rất lớn tiện nghi. Phải biết, cái này máy bay trực thăng vũ trang tại Liên Xô thời kỳ thế nhưng là đối phía Tây nghiêm ngặt cấm vận bí mật vũ khí. Những năm 80 nước Mỹ vì thu hoạch được một nhà gạo 24 máy bay trực thăng vũ trang tiến hành nghiên cứu thế nhưng là tốn công tốn sức. 12 khung máy bay trực thăng vũ trang hạm đội làm không trung trợ giúp phối hợp 3.000 tên bộ đội trên đất liền. Đủ để quét ngang Rwanda trong nước không đến 50.000 một đám ô hợp bộ đội. Cái này thực có tiền lệ. Nam Phi L công ty tại châu Phi các quốc gia chấp hành cũng là loại này hình thức chiến đấu. Bất quá, lần này, vì tận khả năng tiết kiệm thành bản, L công ty 2.000 người sẽ chỉ đóng giữ Westers doanh địa phụ trách công tác bảo an. Chủ động xuất kích nhiệm vụ đem toàn bộ từ Ukraine lính đánh thuê phụ trách. Hành động lần này kết thúc về sau, tất cả những vũ khí này trang bị đều đem thuộc về Westers công ty tất cả. Bên trong còn đem bao quát một bộ phận Đông Âu lính đánh thuê. Toàn cầu các nơi vô số màn ảnh máy vi tính trước đến 10 triệu cấp người xem. Sau đó mấy giờ bên trong, không ngừng nhìn đến các loại hàng Soviet máy bay vận tải đem nhiều đến 3.000 tên đã từng trước. Hồng quân Liên Xô binh lính cùng đại lượng máy bay trực thăng vũ trang, xe bọc thép chờ một chút trang bị tháo dỡ đến Rwanda Hồ Kivu bờ Westers doanh địa. Gặp tình hình này, vô luận là Rwanda lâm thời chính phủ, Liên Hợp Quốc, toàn cầu chính phủ các nước vẫn là khống chế công chúng dư luận vô số truyền thông đều không thể lại bình tĩnh xuống tới. Simon Westers đây là dự định hoàn toàn không trải qua bất kỳ bên nào đồng ý. Lấy cá nhân tài phiệt chi lực, tự tiện phát động một trận nhằm vào chủ quyền quốc gia chiến tranh a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.